Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 213, tuyệt vọng Juventus. Xinh đẹp, bóng vào rồi, Lý Thanh Sơn vì MU thủ kéo ghi chép. Đây là điển hình MU phương thức tấn công. Tại đường biên xé mở lỗ hổng về sau, Lý Thanh Sơn tại trung lộ giải quyết dứt khoát. Hiện tại tổng số đã biến thành 3-2. Juventus muốn tại Old Trafford hoàn thành nghịch chuyển, bọn hắn liền chỉ ít cần hai cái dẫn bóng. Đồng thời MU không thể lại dẫn bóng. Nhiệm vụ này cũng quá gian khổ. Cái này mùa giải có thể tại tòa này sân bóng đánh bại MU đội bóng Phượng Mao Lân Giác. Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế hô to, mà MU đám cầu thủ đang ăn mừng mình dẫn bóng. Ném cầu về sau Juventus chúng tướng sĩ khí bị MU cái này dẫn bóng đánh nát. Vừa định ngo ngoe muốn động Juventus, lúc này không thể không lần nữa bị MU áp chế trở về bản phương nửa tràng. Dẫn bóng về sau MU cũng là không nóng nảy. Hiện tại hình thức đối bọn hắn rất có lợi. Bọn hắn hoàn toàn không cần thiết cảnh ngộ tiến công. Vững vàng khống chế tranh tài thế cục. Đem Juventus nhuệ khí làm hao mòn rơi về sau. Tranh tài người thắng cũng là thuộc về MU. Tranh tài tiến vào không chút rung động tiết tấu. MU nắm trong tay sân bóng. Juventus tiến công cơ hội rất có hạn. Mà lại thường thường còn bị MU phòng tuyến cho kẹp lại. Mandzukic cùng Higuain hai tên tiên phong tác dụng không có thể hiện ra. Bởi vì Juventus rất khó đem cầu truyền đến MU vùng cấm địa bên trong. Đi hai tên tiên phong sáng tạo cơ hội. Mandzukic tại hơn nửa hiệp nửa đoạn sau ngược lại là nếm thử ra giữa trận cầm banh. Bất quá hiệu quả cũng không lý tưởng. Song phương tại hơn nửa hiệp tiếp xuống trong khoảng thời gian này đều không có cái gì có uy hiếp. Thế công, sút gôn số lần cũng ít có chút đáng thương. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc. Tại MU fan bóng đá gieo hò bên trong. Hai đội đi vào phòng thay quần áo. Ancelotti tại trong phòng thay quần áo tán dương đội bóng biểu hiện. Đội bóng tâm thái rất tốt. Bọn hắn có thể trưởng khống lấy tiết tấu. Cái này nói đến rất dễ dàng. Nhưng là làm cũng rất khó. Có cái từ có thể hình dung MU hiện tại trạng thái. Thu phóng tự nhiên. MU nghĩ muốn thời điểm tiến công. Bọn hắn có thể đem tiết tấu tăng tốc. Mà khi bọn hắn muốn phòng thủ thời điểm. Bọn hắn cũng có thể thế cục trưởng khống lấy. Tranh tài tiết tấu là tại MU bên này. Ancelotti đối với mình đội bóng vô cùng tin tưởng. Hiện tại duy nhất có thể đánh bại MU chính là cầu thủ tổn thương bệnh. Về phần tranh tài, Ancelotti kỳ thật cũng đã không cần phải nói quá nhiều. Đám cầu thủ trong lòng đều biết đội bóng muốn làm sao đá. MU chi này đội bóng đang ở tại thành thục ổn định thời kỳ. Rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng đã có dạng này thời kỳ. Tại thời gian nhất định bên trong, đội bóng biểu hiện hoàn toàn như trước đây ổn định. Ổn định đến làm cho tất cả đối thủ đều nhìn mà phát khiếp. MU hiện tại liền chỗ tại dạng này thời kỳ. Các truyền thông thường thường thích dùng dạng này một cái từ để hình dung. Hiện tại MU đang ở tại bọn hắn trạng thái tiếp tục ổn định thời kỳ. Dạng này ổn định trạng thái có lẽ có thể tiếp tục 2-3 cái mùa dài. Bọn hắn chính thức tiến vào thuộc về MU quán quân thu hoạch kỳ. Đúng a, quán quân thu hoạch kỳ. Cái này mùa giải nếu như có thể cuối cùng lấy thêm vé dưới thi đấu quán quân cùng Champion League quán quân, như vậy đội bóng sẽ xưa nay chưa từng có xưng là Premiership 4 quan nhìn. League Cup, Cup FA, Premiership, lại thêm Champion League, trong lịch sử chưa từng có đội bóng có thể làm được một cái mùa giải đồng thời cầm xuống cái này 4 hạng trọng yếu quán quân giải thưởng. Mà cái này mùa giải MU tuyệt đối có hy vọng đi xung kích một chút cái này giải thưởng. Cũng không biết Allegri ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đối Juventus cầu thủ nói cái gì. Bất quá nửa chàng sau vừa lên đến, Juventus liền lập tức xúi dục mãnh liệt thế công. Juventus muốn tại nửa chàng sau ngay từ đầu lợi dụng bọn hắn kéo cầu cơ hội lớn tiếng dọa người. Tranh tài phút thứ 48. Dybala một đường dẫn bóng đến trước trận. sau đó cùng tiên phong man du kích làm một lần hai qua một phối hợp về sau. Địch Ba La đem cầu mang vào MU vùng cấm địa bên trong. Địch Ba La nhìn thoáng qua bên trong cấm khu tình huống. Đem cầu nghiêng tuyến truyền về đến một bên khác quát kéo nhiều dưới chân. Quát kéo nhiều nhận banh về sau. Đoạt tại Herrera đưa chân cắt bóng trước đó ngang phát cầu. Về sau đem cầu giao cho vùng cấm địa bên trong quay thân cầm banh Higuain. Chuyền bóng về sau quát kéo nhiều lập tức ngang khẽ động. Vùng cấm địa bên trong đem cầu lấy được Higuain cũng lập tức hiểu ý. Hắn đem cầu về truyền đến vùng cấm địa cung đứng không khu vực. Quát kéo nhiều hơn đến chính là chân phải một cước sút gôn. Bóng đá dán thảm cỏ hướng cầu môn phương hướng vọt tới. Kết quả nửa đường đánh vào Hume trên chân ra ranh giới cuối cùng. Juventus vừa lên đến liền xúi dục một nhóm thế công. Hiện tại không, một lạc hậu đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là tận thế. Nếu là bọn hắn có thể tại nửa chàng sau vừa lên đến liền đánh vào một cầu. Trận đấu này liền còn có đá. Quát kéo nhiều sút gôn đem nhìn trên đài Đoạn Hiên giật nảy mình. Chung quanh MU fan bóng đá đồng dạng bị dọa cho phát sợ. Juventus chung quy là Serie A Bayer. Không thể khinh thường A. Tiếp xuống phạt góc. Cứ việc Juventus hai tên hậu vệ trung tâm tất cả lên tham dự phạt góc tiến công. Nhưng là phạt góc của bọn họ cũng không có chế tạo cái uy hiếp gì. Bóng đá bị De Gea nhảy lên thật cao lấy xuống. Sau đó tại MU fan bóng đá gieo hò bên trong. De Gea trực tiếp tay ném bóng phát động phản kích. Lưu tại trước trận chờ đợi phản kích cầu thủ là Di Maria. Di Maria bên trong vòng cầm banh. Lý Thanh Sơn, Mata, Pogba mấy người cũng tại hướng về phía trước phi nước đại. Di Maria ý đồ quay người. Bất quá hắn bị Khedira kéo lại. Tại ngã xuống đất thời điểm, Di Maria thuận tiện mũi chân đâm một cái. Đem cầu thọt cho khoảng cách gần hắn nhất Pogba. Trọng tài chính vốn định muốn thổi phạt phạm lỗi. Nhưng là hắn nhìn thấy Pogba cầm banh về sau. Lập tức hai tay lập tức. Ra hiệu tiến công có lợi. Tiếp tục tranh tài. Allegri không làm. Hắn ở đây bên cạnh giơ chân. Phạm lỗi. Chúng ta phạm lỗi. Cái này rất rõ ràng là phạm lỗi. Thật là khiến người không biết nên khóc hay cười một màn. Phạm lỗi một phương cầu trọng tài chính thổi phạt phạm lỗi. Bất quá trọng tài chính nhưng không có không để ý tới bên sân Allegri. Bởi vì lúc này MU tiến công đã đẩy qua nửa chàng. 3-3, Lý Thanh Sơn, Pogba, Mata ba mũi tên tề phát. Duy nhất để Allegri hơi an tâm sự tình là. Cái này ba tên cầu thủ tuyệt đối tốc độ cũng không tính là đặc biệt nhanh. Bất quá lúc này Juventus ở phía sau trận đứng không quá lớn. Pogba đem cầu chuyền hướng bên phải. Sau đó mình hướng về phía trước phi nước đại. Bên phải Mata không cần giảm tốc. Bởi vì Pogba đem cầu chuyền đến hắn phía trước. Bóng đá sau khi rơi xuống đất còn tại vọt lên phía trước. Mata nhất định phải chạy càng nhanh. Mới có thể cầm tới quả cầu này. Đường biên Mata đang phi nước đại. Bên này không có ai đi phòng thủ hắn. Juventus đem trọng điểm phòng thủ binh lực đặt ở trung lộ. Lực chú ý đều trên người Lý Thanh Sơn. Mata đường biên đuổi kịp cầu. Sau đó trực tiếp hướng Lý Thanh Sơn đỉnh đầu mặc tới. Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Bảo vệ tốt hắn. Allegri đều muốn hét dầm lên. Vùng cấm địa bên trong bốn người lên nhảy. Lý Thanh Sơn cơ hồ là lấy một địch ba. Bất quá cuối cùng vẫn Lý Thanh Sơn cướp được điểm. Hắn không có trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Mà là đem cầu thọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Nơi này Buffon không có cách nào ra. Mà lúc này từ ở ngoài vùng cấm chen vào đi vào là Pogba. Pogba hắn muốn làm công việc 10 phần đơn giản. Hắn chạy trúng cước cung đẩy. Bóng đá từ Buffon bên cạnh lăn tiến vào cầu môn. Khoảng cách gần như thế. Buffon hoàn toàn không có cách nào đem cầu bổ nhào vào. Juventus vừa định tại mũi tiến công phát lực. Lập tức liền bị MU dẫn bóng. Đây thật là để Juventus fan bóng đá tuyệt vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.